Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 332. Kết thúc 1/3 cầu đặt mua. Hồng tụ hội tiểu đội toàn quân bị diệt. Theo Hồng tụ hội, 5 người tiểu đội hủy diệt. Vong linh tai ương cũng rất nhanh lắng lại. Cái kia 100 vạn vong linh đại quân giải quyết đến rất đơn giản. Gan đáp tiếp nhận tiểu long nữ đoạt tới quyền khống chế trượng về sau. Rất nhanh liền đem nghiên cứu triệt đề. Lấy được vong linh đại quân quyền chỉ huy. Nhưng Boss đội cũng không có lợi dụng chi này từ vô tội chết vì tai nạn người thi thể. Linh hồn chuyển hóa mà đến vong linh đại quân. Gan đáp chỉ huy 100 vạn vong linh. Tụ tập đến vương thành phụ cận. Một cái phong bế trong sơn cốc. Sau đó tiểu long nữ, gan đáp hợp lại, tốn hao 3 ngày thời gian, tại trong sơn cốc bày ra một cái tịnh hóa đại trận. Đem tất cả vong linh nhất cử tịnh hóa, để chúng nó bụi về với bụi, đất về với đất, giải quyết việc này về sau. Boss đội 5 người tổ, mới vừa trở về Hoa Hạ lãnh địa, mà Hồng tụ hội tiểu đội hủy diệt, cũng đại biểu cho lần này vị diện tranh đoạt chiến. Boss đội đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vô luận luận võ lực vẫn là so phát triển, lại không có bất kỳ cái gì một nhánh tham chiến đội ngũ. Lại là Boss đội đối thủ, 1 tháng sau, một nhánh hạm đội, tự đại sông Hạ Du mà đến, cùng Boss đội Hoa Hạ lãnh địa phát sinh tiếp xúc. Đây là một nhánh luân hồi giả hạm đội, nhưng hai bên cũng không có phát sinh xung đột. Bởi vì tới là từng cùng Âu Dương Tĩnh từng có giao tình. Dùng luân hồi giả Trầm Linh Phỉ làm đội trưởng, Lon, tiểu đội. Tại luân hồi điện công chứng dưới, tại Amazon nữ chiến sĩ nhóm chứng kiến dưới, Trầm Linh Phỉ xuất ra toàn bộ thực lực, cùng Âu Dương Tĩnh tỉ thí một trận. Tại Âu Dương Tĩnh chiến thắng nàng về sau, nàng đại biểu Lon tiểu đội, hướng Boss đội quy hàng. Tuyên bố đem lãnh địa của nàng, lĩnh dân, nhập vào Hoa Hạ lĩnh. Từ đó Hoa Hạ lãnh địa bên trong, lại nhiều một nhánh Amazon nữ chiến sĩ. Đến mức như thế nào dung hợp chi này tín ngưỡng Olympus chư thần Amazon nữ chiến sĩ. Amazon các nữ nhân mặc dù sùng bái Olympus chư thần, nhưng Olympus chư thần chúng thần chi mẫu, là đại địa mẫu thần Gea. Mà đại địa mẫu thần Gea hoàn toàn có thể nói thành là đại địa mẫu thân, nữ hoa hóa thân một trong. Ngược lại Olympus chư thần tay cũng đủ không đến trên cái thế giới này đến, mà Hoa Hạ trên lãnh địa, bởi vì Âu Dương Tĩnh thần kỳ kỹ thuật, tại 100 năm về sau sẽ xuất hiện một vị chân thần nữ hoa, có nữ hoa trấn áp Hoa Hạ khí vận. Mà Amazon các nữ nhân lại phải không đến Olympus chư thần duy trì. Chỉ cần Hoa Hạ các nam nhân không chịu thua kém một điểm. Nắm Amazon các nữ nhân dung hợp tiến đến. Cũng không là việc khó gì. Lại qua 3 tháng, Hoa Hạ lãnh địa khuếch trương đến 10 vạn cây số vuông. Lĩnh dân số lượng đột phá 100 vạn. Phòng binh lực cao tới 5 vạn. Âu Dương Tĩnh cùng các đội hữu cùng một chỗ, dẫn theo Lon, tiểu đội Trầm Linh Phỉ 5 người. Cùng với Hoa Hạ lĩnh tướng quân, người đi theo nhóm, xuất lĩnh 3 vạn vũ trang đến chân chỉ tinh nhuệ quân đoàn. Chủ động xuất kích, tiến đánh một cái khuếch trương lúc phát hiện luân hồi giả lãnh địa. Sở dĩ chủ động xuất kích, là bởi vì cái này luân hồi giả lãnh địa lãnh chúa. Đúng là vị kia tại luân hồi điện treo giải thưởng Hoàng Dung. Một lần lệnh Âu Dương Tĩnh rất cảm thấy áp lực ngũ tinh cao giai đại lão. Mà bây giờ, Âu Dương Tĩnh chính mình cũng đã là đại lão. Sau lưng còn có tiểu long nữ. Gan đáp hai vị này càng lớn con đại lão. Tại Boss đội thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới. Trận này chiến sự, chỉ kéo dài ngắn ngủi nửa ngày. Liền hạ màn. Vị kia ngũ tinh cao giai đại lão bị Âu Dương Tĩnh tự tay chém giết. Hắn luân hồi tiểu đội cũng toàn quân bị diệt. Lãnh địa thì bị Hoa Hạ chiếm đoạt. Tự sau trận chiến này, Hoa Hạ lĩnh lại chưa cùng Luân Hồi Giả lãnh địa phát sinh qua đại quy mô chiến tranh. Về sau trong vòng nửa năm, Hoa Hạ tại khuếch trương quá trình bên trong, mỗi phát hiện một cái Luân Hồi Giả lãnh địa, chỉ cần từ Tiểu Long Nữ hoặc là Gan Đáp ra mặt giao thiệp một ít, đối phương liền sẽ chủ động bỏ quyền lục tinh bán thần áp lực. Không có Luân Hồi Giả có can đảm bỏ qua, làm Hoa Hạ lãnh địa khuếch trương đến 50 vạn cây số vuông. Nhân khẩu đột phá 300 vạn cửa ải lớn lúc, Âu Dương Tĩnh chính thức lập quốc, quốc hiệu Hoa Hạ, định đô Khúc Sông, tôn nữ Hoa làm chúng thần chi vương. Hoa Hạ lấy quận huyện chế, không phân phong, bố trí thôn quê, trấn, huyện, phủ, tỉnh cấp 5 khu hành chính vực, trung tâm bố trí lại, hộ, nông, công, binh, thương, khoa, giáo, các loại bộ, mỗi bộ bố trí nghiêm chức, hai bộ chức, mỗi bộ chức vị chính trưởng quan, đều là nội các thành viên, nội các có thủ tướng, tổng lĩnh bách quan. Hoa Hạ Vương quốc đời thứ nhất thủ tướng, đúng là bản thân thực lực mạnh mẽ, lại chăm học tốt hỏi, kinh nghiệm phong phú, rất có quản lý chi năng đám đầu tiên Hoa Tư võ sĩ thủ lĩnh Gió Nham. Dùng Gió Nham đối Âu Dương Tĩnh tuyệt đối trung thành, tại Boss đội sau khi rời đi, hắn nhất định có thể dẫn đầu bách quan, dẫn đầu Hoa Hạ con dân, đem hết khả năng phụ tá Châu Á Vương. Ân, Âu Dương Tĩnh mặc dù lập quốc, nhưng hắn chỉ là một thiên quốc vương, liền thoái vị thái thượng. Tân vương là cái không đến nửa tuổi thằng nhóc, tên là Hi, thần Hi Hi, đại biểu cho ánh nắng sáng sớm, ý dụ lấy bồng bột hy vọng. Hoa Hạ lịch, Hi Vương nguyên niên 15 tháng 6, cuối cùng 2 năm số 04 tháng vị diện tranh đoạt chiến. Tại một ngày này chính thức chung kết, Hoa Hạ bách quan, tại thủ tướng Gió Nham dẫn đầu dưới, tại Hoa Hạ Vương đô chúng trong thần điện, cung tiễn thần linh điện hạ, cùng các vị thần sứ trở về, trời xanh, chờ đợi truyền tống lúc, Âu Dương Tĩnh nhìn về phía đưa đừng trong đám người, cái kia tối sầm phát, một tóc hồng hai vị thiếu nữ, hai vị dáng người cao gầy. Đùi ngọc thon dài thiếu nữ, các ôm một cái khó khăn lắm tuổi tròn tiểu hài, cũng là tối sầm phát, một tóc hồng, Âu Dương Tĩnh nỗi lòng phức tạp, thật lâu nhìn chăm chú bọn hắn, mãi đến truyền tống ánh sáng sáng lên, hắn mới thu tầm mắt lại, phát ra một tiếng buồn vô cớ thở dài, truyền tống hào quang biến mất về sau, Âu Dương Tĩnh đám người đã biến mất không thấy gì nữa. Mẹ, cha lúc nào trở về xem chúng ta? Tóc đen tiểu hài nãi thanh nãi khí hỏi ôm hắn thiếu nữ tóc đen. Thiếu nữ xóa sạch tràn mi mà ra nước mắt, ôn nhu nói, chờ An Nhi lớn lên a, cha liền trở lại nhìn ngươi á. Tên là An Tiểu Hài dùng sức chút đầu, cái kia An Nhi liền nhiều hơn ăn cơm, mau mau lớn lên. Ân, An Nhi trước kia dừng lại chỉ ăn 3 bát cơm lớn. Về sau mỗi bữa muốn ăn 4, không, 5 bát. Bên cạnh, cái kia tóc đỏ tiểu hài cũng tại cùng ôm nàng thiếu nữ tóc đỏ. Nói xong cùng tóc đen tiểu hài không sai biệt lắm ý. Mà thiếu nữ tóc đỏ vừa nói, Hi Nhi thật hiểu chuyện. Một vừa nhìn Âu Dương Tĩnh biến mất vị trí, trên gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy nước mắt. Chúc mừng ngươi, thế giới chi chủ, luân hồi điện, boss đội chuyên môn không gian, truyền tống quảng trường. Tiểu Long Nữ cười hì hì hướng Âu Dương Tĩnh chắp tay nói chúc. Âu Dương Tĩnh cười lớn, đa tạ đa tạ, nếu không có các ngươi, trận chiến này ta đánh không thắng, đều là người một nhà, đừng có khách khí như vậy, còn có nhớ phải trả lại tiền. Tiểu Long Nữ trịnh trọng nhắc nhở một câu, gặp hắn một bộ không vui dáng vẻ, nói ra, làm gì như thế không vui, không nỡ bỏ người ngựa cao to cùng ngựa con câu mà a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh không nói chuyện, con mắt sừng hơi hơi co quắp một thoáng, đừng như vậy, cũng không phải không gặp được các nàng. Tiểu Long Nữ cười nói, chỉ cần tốn chút trở về phí tổn, lưu lại phí tổn, không liền có thể dùng tùy thời trở về dò xét nhìn các nàng à nha. Cho nên, không cần đến một bộ sinh ly tử biệt biểu lộ. Đến, cười một cái, Âu Dương Tĩnh miễn cưỡng cười một tiếng. Tiểu Long Nữ hài lòng gật đầu, lại nhắc nhở một câu, nhớ phải trả lại tiền. Nói đi, chắp tay sau lưng, thản nhiên rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.